Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 1049, tình trạng ý thiếp. Góc truyện audio.com, editor, May. Vậy lão đại, anh dự định khi nào thì bắt đầu nhận người? Để tôi suy nghĩ một chút, đợi ngày mai sau khi đi làm, ừ. Trình Chi Ngôn vừa nói phân nửa câu này, tay tiểu thỏ nắm nóng bỏng của anh liền chậm rãi động. Ngày mai sau khi đi làm rồi sao nữa? Kỳ Lâm Khải có chút không quá nghe rõ tất cả lời nói của anh. Tôi nói, đợi ngày mai sau khi đi làm, chúng ta lại thảo luận một chút về. Trình Chi Ngôn trơ mắt nhìn tiểu thỏ vẻ mặt cười xấu xa cúi đầu xuống. Một trận cảm giác khoái cảm giống như pháo hoa nổ tung, trong nháy mắt lan khắp toàn thân anh. À, lão đại, ý của anh là ngày mai sau khi đi làm mới thảo luận à? Kỳ Lâm Khải chờ nửa ngày cũng không có nghe thấy Trình Chi Ngôn tiếp tục nói chuyện vì. Vậy liền nói ra tiếp với anh, chuyện này, em cảm thấy có phải ngày mai sẽ có chút muộn hay không, nếu không khuya hôm nay chúng ta bàn bạc sơ trước, mấy anh em thương lượng trước một chút như thế nào? Không, được, trong giọng nói Trình Chi Ngôn đã có chút đè nén run rẩy. Cô nhóc này, lại có thể làm ra chuyện như vậy với anh. Xem ra tối ngày hôm qua lực độ trừng phạt còn chưa đủ. Trình Chi Ngôn nghiến răng nghiến lợi nhìn cô, bàn tay siết chặt điện thoại kia gân xanh đều lộ ra. Không được, vì sao, Kỳ Lâm Khải hoàn toàn không biết rõ tình huống bên kia của Trình Chi Ngôn, anh ta đầu đầy mê hoặc hỏi Trình Chi Ngôn, ngày mai chúng ta đều chính thức bắt đầu đi làm, chẳng lẽ khuya hôm nay lão đại anh không trở về Nam Kinh ư? Trình Chi Ngôn đã không muốn mở miệng nói chuyện nữa. Trong nháy mắt đó, anh chưa từng cảm thấy Kỳ Lâm Khải rong dài như thế, nhưng chuyện này lại liên quan đến công trạng năm nay của công ty bọn họ, anh không thể không nhẫn nại tính tình, nghe anh ta giải thích rõ ràng tất cả mọi chuyện. Lão đại, có phải anh bởi vì cùng một chỗ với chị dâu cho nên không nỡ về Nam Kinh không? Kỳ Lâm Khải không đợi Trình Chi Ngôn nói chuyện, liền chủ động giúp anh trả lời vấn đề này, chào ôi, lần này tách ra với chị dâu tụi em cũng hết sức cảm thấy tiếc hận thay anh, chỉ là dù sao chị dâu cũng có hơn 10 ngày nữa mới khai giảng, đến lúc hai người các người lại cùng một chỗ tình trạng ý thiếp a cách chương.